Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong đêm, những ánh đèn trong thang máy chớp tắt liên hồi. Oanh hét lên, cuống cuồng lao ra khỏi đó và cắm đầu bò chạy. Phía sau nhỏ, cánh cửa thang máy từ từ đóng sầm lại. Và lần này, nó không mở ra nữa. Oanh chạy một đoạn đến chỗ cầu thang bộ, cho dừng lại thở hổn hển. Là một cái chạy như vậy, nhưng cô chẳng thấy mệt nhiều. Cơ thể dường như khỏe hơn hẳn lúc bình thường. Oanh quyết định sẽ đi xuống mặt cầu thang bộ, chẳng dám bước vào thang máy nữa. Đồng hồ bây giờ đã điểm 12 giờ khuya, như chỉ còn mình Oanh đang lê bước giữa cái bệnh viện mênh mông này. Nhỏ bước từng bậc xuống cái cầu thang mới đẹp sạch sẽ. Bệnh viện đắt tiền có khác. Không có Dung thì chắc chẳng bao giờ Oanh dám vô trong cái bệnh viện sang trọng này. Đáng ra, sau chuyện đêm qua trên đường đèo, Oanh sẽ chẳng dám ra ngoài vào nửa đêm như thế này đâu. Nhưng vì quá đói và khát, cho nên không còn cách nào khác. Với lại Oanh nghĩ bệnh viện đèn đuốc sáng sủa như thế này thì chắc không có gì đâu, trừ cái việc lạ lùng ở thang máy ban nãy. Đang nghĩ ngợi lan man thì chợt Oanh nhìn thấy bóng của một người phụ nữ đang ngồi ở ngay chỗ giao cầu thang. Oanh hết hồn khựng lại, nhỏ thở phào. Không phải là người phụ nữ đội nón lá mặc áo bà ba, mà đó là một cô gái trẻ, chắc chỉ hơn Oanh vài tuổi thôi, mặc áo trắng chấm bi. Do ánh đèn mờ với cô ta đang cúi mặt xuống, cho nên Oanh không nhìn rõ mặt. Cô ta chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đó ngay góc chiếu nghỉ của các bậc thang. Chắc là cô nàng vừa bị thất tình hay bị một tên sở khanh nào đó lừa gạt. Oanh tính bước đến bắt chuyện hỏi thăm, nhưng thấy cô ấy cứ cúi úp mặt xuống, cho nên nhỏ nghĩ nên để cô ấy được một mình lúc này. Oanh tiếp tục bước xuống, tiếng bước chân của nhỏ lạch cạch vang lên giữa cái không gian yên ắng, càng làm cho chính nhỏ cảm thấy rờn rợn. Khi chuẩn bị bước xuống tầng kế tiếp thì bất chợt Oanh lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Oanh căng thẳng khựng lại, ước mặt nhìn lên. Oanh nghĩ là do cô gái lúc nãy khóc thôi. Nhưng khi chú ý lắng nghe, nhỏ chợt nhận ra cái tiếng khóc đó phát ra từ phía dưới, ngay chỗ chiếu nghỉ của tầng dưới. Oanh nín thở, từng bước nhẹ nhàng đi xuống và kinh hãi té bật ngửa ra sau khi thấy cô gái mặc cái áo chấm bì kia lại đang ngồi ở ngay chỗ giao giữa hai tầng cầu thang. Oanh thở hổn hển, nhỏ lại gặp nữa rồi. Oanh cố lấy lại bình tĩnh, nín thở bước chậm chậm ngang qua cô ta. Cô gái vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi gằm xuống, khóc nấc lên từng tiếng thê lương ai oán. Lúc này Oanh mới cảm thấy cô ta phát ra một luồng khí lạnh đáng sợ khi nhỏ đi ngang qua. Nó giống với cảm giác khi mỗi lần nhỏ chạm mặt với ma nữ đội nón lá kia. Oanh cố giờ đi không thấy, lẳng lặng bước qua rồi xuống tiếp. Cô gái vẫn ngồi đó không nhúc nhích gì. Khi Oanh bước xuống tận dưới thì tiếng khóc im bặt. Oanh ngước nhìn trở lên như để đề phòng, rồi run run bước tiếp. Đến chỗ giao tầng tiếp theo, ánh đèn cầu thang chớp chớp rồi tắt phụt. Chỉ còn ánh sáng từ đèn hành lang hắt vào đủ cho Oanh nhìn thấy cô gái kia lại xuất hiện. Nhưng lần này cô ta không ngồi nữa, mà đứng ở ngay chỗ giao, tay nắm chặt thành cầu thang, mái tóc xõa xuống che kín cả gương mặt. Oanh sợ đến người, nhỏ tính xoay người chạy lên lại. Nhưng chợt kỹ, nếu như bây giờ quay lên cũng sẽ gặp cô ta ở trên kia. mà sẽ khủng khiếp hơn nếu là từ bên dưới nhìn lên. Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net